Huyền Linh Ký, chương 85, tam biến nhiều như vậy. Góc truyện audio.com, hồ nước trung tâm, lầu các phía trên, cái này thiếu niên kiếm pháp không tệ. Dương Trấn Vũ chứng kiến cái này thiếu niên lạnh lùng liên chạm hai vị, cũng không khỏi tán thưởng. Dưới lục trưởng lão cái mắt nhìn, thiếu niên này đích thật là thích hợp dùng kiếm, hơn nữa kiếm pháp không kém, có lẽ là có sư thừa đáng nói đâu. Hoàng Khắc liếc nhìn cái bên cạnh cơ lão liền cung kính tới bẩm báo. Bẩm báo đại nhân, cái này thiếu niên gọi Lục Vô Minh, nhà tại Bắc Thành Thanh Trúc xóm nhỏ. Dương Trấn Vũ nghe vậy, gật đầu, cũng lại không lên tiếng. Thanh Trúc xóm nhỏ chỉ là một cái bình thường thôn xóm tại Nam An Thành. Chỉ ít là đối với người bình thường thì là như vậy. Nhưng chỉ những người tu vi tại đỉnh của cái này thành trì mới mơ hồ biết chút ít gì đó. Thanh Trúc xóm nhỏ, chính là xung quanh thôn xóm trồng rất nhiều cây trúc, bên trong đó mấy mươi hộ dân đều là dùng trúc dựng nhà. Một màu thôn quê, nếu nói cái này thiếu niên tại xóm đó tới, Dương Trấn Vũ cũng không muốn đề cập cái gì. Huyết tinh cảnh tượng mỗi lúc một nhiều, lại không phải chỉ có cái này Lục Vô Minh tại chiến đấu, mà là còn tận 15 người như vậy nữa kìa. Số 13 võ đài, thảm thiết kêu lên làm mọi người tập TNG hướng tới quan sát. Vừa đưa mắt, một số người con người không khỏi co rụt lại, bởi vì hình tượng quá đỗi dọa người. Một cái hỏa nhân không ngừng lăn lộn, thống khổ gào thét, mùi khét theo gió lan truyền tới rất nhiều người trong mũi. Bị cái này kinh khủng hình tượng trùng kích nôn mửa cũng là không thiếu người. Trên số 16 võ đài, còn đứng lấy một thiếu nữ, trắng trẻo bạch ngọc, dáng người phổng phao, vận lấy một bộ hồng y tính xảo, đầu tóc xe kết gọn gàng, khóe miệng nàng mang lên son môi đỏ thắm, hai mắt long lanh ngấn lệ mà nhìn cái này hỏa nhân. Ca, ngươi sao lại bốc cháy rồi? Thật là hư hỏng nha! Thanh thúy ngọt ngào thanh âm rơi vào tai hỏa nhân, ngọn lửa lại càng thêm bốc cháy dữ dội. Cháy cũng không sai biệt lắm gần chết thời điểm, liền có một cỗ lực lượng nhu hòa chảy xuống, đem thiếu niên đưa đi, lửa cũng là dập tắt. Tiểu cô nương có chút nhìn vào không gian, hơi chu mỏ một cái, tỏ ra không thích thú. Tiểu cô nương này không tệ, Hà Đỗ viện phó không khỏi tán dương một câu, dù sao từ đầu tới giờ cũng chỉ có cái này hạt giống tốt. Hoàng Khắc cùng Dương Trấn Vũ không lên tiếng. Dù sao hai cái này người chỉ cuồng đánh đấm mà thôi. Với chiêu trò này của tiểu cô nương bọn hắn mới không thật sự thích thú. Nhưng cũng phải công nhận rằng tiểu cô nương này rất có ý tứ. Không sai biệt lắm còn một giờ đồng hồ, phần hay cũng nên tới rồi. Hoàng Khắc lúc này đổi chủ đề nói. Dù sao để cho Hà viện phó độc thoại liền tỏ ra quá lúng túng. Cũng không nên làm người ta như vậy. Hà Đỗ gật đầu, ánh mắt nhìn xuống quan sát, mấy cái bóng hình lấp lóe tới gần võ đài. Dầm, đồng loạt xung kích lực lượng nổ bắn mà ra, đang tại chiếm giữ võ đài mọi người đồng loạt thổ huyết bay ngược. Tam biến xuất thủ, chớp mắt liền đoạt lấy một khối võ đài. Đáng sợ khí thế bao trùm khiến không ít người chùn bước. Một số nhị biến cùng nhất biến người, tự biết bản thân, quay đầu hồi trở lại bờ hồ. Còn tại thở hổn hển, cái kia kinh khủng khí tức giống như một cái tử vong khí tức đánh tới. Một ngạt tới không thở nổi, Dương Thiên cũng lên võ đài. Tốc độ cực nhanh như một đạo tàn ảnh, thậm chí không có mấy người bắt được hắn di chuyển tới. Mấy trăm mét khoảng cách một thoáng liền tới, ba lần tại trên mặt hồ mượn lực, giống như chuồn chuồn khẽ chạm, gợn sóng là rất nhỏ. Đang tại thủ thế số 11 võ đài bỗng thấy một làn gió nhẹ thổi qua. Sau đó mười mấy người giống như lá khô, đồng loạt bay ngược mà ra khỏi võ đài trong sự ngỡ ngàng của chính bản thân mình. Lơ lửng đạp tại trên mặt nước, đám người ngỡ ngàng, trên võ đài hiện tại, đang đứng một cái lạ mặt thiếu niên, khí độ thong dong, nhưng trên cơ thể không có bất cứ cái gì huyền khí gợn sóng. Thường thường không có gì lạ một cái phàm nhân, một người sửng sốt nói, trong lòng sóng to gió lớn không thôi. Phàm nhân như vậy như bức sao? Không phải, hắn không phải phàm nhân. Hẳn là có cái gì huyền cụ che đậy khí tức. Một người trong số đó lập tức phản bác. Làm gì có cái nào phàm nhân có thể không ai để ý dưới tình huống liền vượt qua mấy trăm mét nước bên hồ. Tới đánh bay bọn hắn cơ chứ? Bọn hắn là ngu ngốc sao? Đáng tiếc, đều bị người ném ra khỏi võ đài. Đã tính là thất bại. Cũng chỉ có chịu chấp nhận mà thôi. Đành thở dài mà rời đi. Hừ, đánh lén mà thôi. Có cái gì tài giỏi chứ? Ta đánh chết ngươi, nhưng tất nhiên cũng có người không phục. Huyền khí bùng nổ lao tới. Muốn đem Dương Thiên đánh một trận cho hả giận. Mà người này không ai khác. Chính là vừa rồi chiếm cứ chủ đạo cái này võ đài thiếu niên. Trên đầu hắn huyền linh hiển hiện, hóa thành một con bạo huyết lang. Tất nhiên là dưới hình hài con non, nhìn có chút khả ái đáng yêu. Nếu như không phải là nó trụi lông cùng từng sợi mạch máu hiển hiện. Huyền linh thuật, bạo huyết, thiếu niên theo huyền linh thuật phát động, mạch máu căng phồng lên, cơ bắp cũng theo đó giãn nở lên. Căng phồng muốn đem quần áo xé rách, một quyền này toàn bộ lực lượng, nhị biến kỳ dốc sức thi triển, chỉ ít cũng có 3 vạn cân như vậy, cho dù là tam biến muốn đón lấy cũng là phải động ít tay chân. Chuyện gì xảy ra, sao tên kia không tránh, sẽ không phải là bị hù dọa đi, một quyền này đi xuống, có thể hắn sẽ bị đánh bạo mất, cái tên này có lẽ thật là phàm nhân sao? Trên đường rời đi các thiếu niên không khỏi ngừng lại quan sát. Thấy Dương Thiên thật lâu không có động tác không khỏi cũng khẩn trương lên. Nếu như lỡ mà xảy ra nhân mạng, thật chính là chết rồi. Nhiều lắm kia thiếu niên chỉ bị tước quyền tham gia hội võ mà thôi. Đang quan sát trong số đó một cái thiếu nữ. Bỗng nhiên đồng tử co rụt lại. Hướng phía sau mình nhìn vừa nhấc lên sóng nước. Vừa vặn cái kia thi triển bạo huyết thiếu niên đang nổi lên mặt nước. Tầm mắt trắng dã, nàng hoảng hốt, thật ấp úng không có nói nên lời. Chỉ có một cái ý nghĩ. Tên này tại sao lại ở đây? Các ngươi thấy sao? Thấy cái gì? Tên kia, hắn leo lại lên trên đài mà không ai ngăn cản. Mấy cái thiếu niên tại quan sát bỗng nhiên xì xào bàn tán. Đúng vậy à, quả thật là không ai tại ngăn cản. Kia chẳng phải là, không sai, trong quy tắc thành chủ cũng không có nói rơi đài liền bị đào thải. Chỉ nói là còn đứng lại sau cùng, cuối cùng cái này quy tắc lỗ thủng cũng có người nhận ra. Làm rất nhiều bị rơi đài thí sinh không khỏi lay động. Muốn một lần nữa leo đài, chiếm lấy mình một cái vị trí, tất nhiên cuối cùng động cũng không có bao nhiêu người, bởi vì bọn họ nhận ra. Trong cái kia còn tại võ đài chiến đấu, thuần một sắc, là tam biến, 5, 10, 30, 80, ôi trời ơi 83 cái tam biến ra hỏa, ta có phải hay không đang mơ, tam biến nhiều như vậy, Hà Đô viện phó tại quan sát cũng không khỏi hỏi lên. Nam An thành tại trong học viện thực tế cũng không là cái đặc thù địa phương. Nếu không phải có Dương gia mấy cái thiên tài trèo trống. Có thể năm nay danh ngạch còn muốn cắt bớt, dù sao không bằng cái khác địa phương làm ra cống hiến. Cái kia danh ngạch là không đáng cho bọn hắn, vậy nên lần này tới nhiều như vậy tam biến đồng loạt xuất thủ. Không khỏi làm cho Hà viện phó bất ngờ, 16 tuổi tam biến, cũng là thiên tài bên trong người nổi bật rồi. Mọi năm hắn cũng tại Nam An thành chiêu sinh, tam biến có thể đếm được mấy cái đâu. Năm nay thay đổi lớn như vậy, Hà Đô bất ngờ cũng là dễ hiểu. Ha ha, tam biến tính là cái gì đâu? Hà viện phó mới tới Nam An thành còn chưa có hiểu rõ. Năm nay chúng ta thành trì ra một vị tuyệt thế thiên tài luyện dược sư. Nghiên cứu tới cách tân dược dịch, cho nên mới được như hiện tại đó. Hoàng Khắc cảm thấy vui vẻ liền khoe một cái. Dù sao đây là thành tích cực kỳ đáng tự hào. Cũng không có cái khác thành trì được hưởng, mà bản thân hắn cũng cảm thấy vui vẻ. Dù sao nhiều như vậy tam biến trẻ tuổi, đây chính là Nam An thành tương lai à, cái gì? Cách tân dược dịch, Hà Đô không khỏi sửng sốt một tiếng. Huyền phủ cảnh cường giả thế mà thất thố như vậy. Nhưng điều này cũng không trách Hà Đô, bởi vì ngoài làm viện phó học viện, hắn còn là một cái cấp 9 luyện dược sư. Hằng thật giá thất cấp 9 luyện dược sư đại nhân vật. Thân phận như vậy cao. Đương nhiên Hà Đô biết trong miệng Hoàng Khắc Cách tân dược dịch là cái gì. Dù sao Lê Tĩnh cũng đưa dược dịch phối phương cho dược sư hiệp hội. Đương nhiên trong chuyện này Dương Thiên làm cái trá, chỉ cho cấp 1 cùng cấp 2 mà thôi. Cấp 3 phối phương cũng không có đưa. Cho nên, tại dược sư hiệp hội tổng bộ nhận được cũng chỉ có cấp 1 cấp 2 phối phương cùng với cấp 3 dược dịch. Loại này dược dịch đương nhiên là tại kinh thành các đại lão trong giới luyện dược sư chia sẻ cùng nghiên cứu rồi. Lấy bọn hắn tạo nghệ, cảm thấy rất có tăng lên dược lực tiềm năng, nhưng mãi vẫn chỉ thiếu một chút mà không rõ lý do. Hà Đô đương nhiên cũng trong số đám này người, hết sức đau đầu lại mong muốn phá giải cái này dược dịch bí mật. Hắn không biết đống này dược dịch xuất xứ. Cứ nghĩ là do hiệp hội khai quật được tại di tích nào đó. Có thể nào ngờ lại là một thiếu niên của Nam An Thành làm ra công lao cơ chứ? Cầm trên tay Hoàng Khắc đưa cho dược dịch, Hà Đô có thể chắc chắn 100%, là cái kia tại kinh thành hắn thấy dược dịch, cái kia thiếu niên, có thể dẫn tới ta gặp mặt sao? Hà Đô kích động đối với Hoàng Khắc nói, con mắt sáng rực tràn đầy chờ mong không khỏi làm Hoàng Khắc nổi cả da gà. Cái kia, không tiện lắm, chuyện gì, tại ngươi địa bàn còn không quản nổi một cái thiên tài hay sao? Hà viện phó có điều không biết, cái này thiên tài thế nhưng vô cùng có bản lĩnh, đảo một cái dược sư hiệp hội, đem bọn hắn hội phó bức thành tội phạm truy nã, lại trong đêm lật một cái thế gia, đem nhị trưởng lão bọn hắn làm cho chết, lại cùng một cái khác thế gia trưởng lão nâng lên gắn bó quan hệ. Thậm chí Hoa Hồng Thương hội đều lên tiếng bảo vệ, việc này có thể ta thật đau đầu cũng không muốn quản. Vừa nói, Hoàng Khắc vừa hướng mấy cái thế gia liếc mắt, không khỏi làm mấy người trong lòng lột bộ, thành chủ vẩy nước thật điệu nghệ, không chút nào đầu sát, thành chủ, người biến A Cách Trương.